Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến Tổng Giám đốc Ác Ma của tác giả Tịch Mộng. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Chương số 154. Đáp án tuyệt vọng. Hồng Thi Na thật đúng là ngồi ở chỗ này chờ Phong Khải Trạch trở về. Hơn nữa còn dùng thân phận nữ chủ nhân mà ra lệnh cho người hầu làm hết việc này đến việc kia. Đối với cách bố trí trong nhà có chút không hài lòng, bèn cho người hầu dựa theo chỉ thị của cô đem tất cả đồ đạc trong phòng bài trí lại một lần nữa cho thật tốt. Thím Chu thực ra chẳng biết nên làm cái gì, lại không có số điện thoại của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, nên không thể gọi để mà nói tình hình trong nhà cho bọn cô biết, nên đành phải dựa theo lời nói của Hồng Thi Na mà làm, đi bày trí đồ đạc trong phòng lại một lần nữa, khiến căn phòng hoàn toàn khác hẳn. Phong Khải Trạch đưa Tạ Thiên Ngưng ra bên ngoài chơi, căn bản không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Dù lớn tuổi nhưng vẫn bị kích động bởi những thứ này, vẫn thích chơi xe đua điện. Hai người chơi giống như hai đứa con nít, cười que quét. Tạ Thiên Ngưng vẫn chưa hết thỏa mãn khi phải bước ra khỏi xe điện đua, đã bị Phong Khải Trạch kéo vào một căn nhà ma. Nhìn thấy quầy dán bảng quảng cáo, nhát gan chớ bước vào, tim không tốt chớ đi vào. Em có sợ không? Anh cười gian xảo. Làm gì mà phải đi chơi nhà ma chứ? Thì thôi, chúng ta qua chỗ khác chơi đi, đi xem phim có được không? Sợ cái gì? Trong đó đều là đồ giả mà. Hơn nữa chúng ta cũng đã mua vé rồi, không thể lãng phí, đi vào thôi. Anh đã trả tiền mua vé, nhất định phải đem cô vào trong để có thể trải nghiệm một chút. Muốn đi thì anh tự đi đi, em không đi. Cô buông tay anh ra, nhanh chóng đi qua cổng ngôi nhà ma để hít thở không khí ở bên ngoài. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đành đi theo ra ngoài, tới bên cạnh cố ý nói trầm trọng. Anh cứ nghĩ em không sợ trời, không sợ đất, thì ra là em sợ ma à? Ai nói em sợ hả? Em chỉ không muốn nhìn thấy những thứ vô vị đó. Chết vẫn cứ giữ sĩ diện, chứ không muốn thừa nhận mình sợ. Quả thật thì cô sợ, nếu như đi vào cái thế giới u ám kinh khủng kia, cô sẽ sợ đến nỗi không hít thở nổi. Nghiêm trọng nhất là vào ban đêm, không thể nào ngủ một mình được. Năm học đại học, đã cùng Đinh Tiểu Nhiên đi xem phim ma. Kết quả là một tuần cô sợ không dám ngủ, phải chui vào trong chăn của Đinh Tiểu Nhiên. Ngay cả cô vẫn không ngờ lại toàn thân sợ hãi đến run rẩy. Chỉ cần vừa khép mắt lại, trong đầu liền hiện ra hình ảnh kinh khủng khiếp làm cô khiếp sợ. Bởi vì chuyện này, cô đã bị Đinh Tiểu Nhiên chê cười rất lâu. Từ đó về sau, cô rất ghét khi phải thừa nhận bản thân mình sợ ma quỷ, bởi vì cô không muốn người ta chế giễu. Nếu đã không sợ, vậy thì cùng anh đi vào trong đó một chuyến đi. Anh nắm tay cô, cường ngạnh kéo vào trong ngôi nhà ma. Trong đầu tưởng tượng nếu cô quá sợ hãi sẽ chạy thẳng vào trong ngực của anh. Em! Tạ Thiên Ngưng không muốn vào trong ngôi nhà ma, nhưng lại chưa nghĩ ra cách thì đã bị anh kéo vào trong. Mới vào cửa thì cảm thấy một luồng gió mát thổi, khiến cả người cô đều dựng tóc gáy. Vì quá sợ hãi, cố đi theo sát phía sau anh, hai tay nắm chặt quần áo của anh không buông ra, sợ phải nhìn thấy những thứ gì đó đáng sợ. Bên trong chỉ có những âm thanh u ám và tiếng động đã dọa cô hồn siêu phách tán, thì sao mà cô còn có dám xem chứ? Phong Khải Trạch điềm nhiên đi thẳng vào bên trong, mặc kệ thấy cái gì, nghe thấy cái gì cũng không sợ. Cho dù đi bên cạnh cô có nhô ra một cánh tay đầy máu, anh cũng không có cảm giác, coi như không thấy mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Anh không sợ, nhưng người phía sau sợ muốn chết, cứ luôn không dám ngẩng đầu nhìn lung tung. Đột nhiên, trên vách tường bên cạnh nhô ra một cánh tay đầy máu. Cô không cẩn thận nhìn thoáng qua, thấy cánh tay đầy máu, sợ đến mức hét toáng lên. À! Sau khi la xong, cánh tay đầy máu liền biến mất, không còn nhìn thấy nữa. Ngay cả như vậy, cô vẫn còn sợ hãi, cả người bủn rủn ngồi trên đất, lại không cẩn thận chứng kiến vách tường có cái đầu lâu nhảy múa, còn có một nữ quỷ tóc dài mặt đầy máu, làm cô sợ đến mức khóc òa. Phong Khải Trạch không ngờ cô bị dọa sợ cho đến như vậy, vì thế bèn ngồi xổm xuống,